Trọng sinh chi quỳ nữ vương phi, chương 9, gia phủ, góc truyện audio.com, editor, tiểu nhã, trở lại thượng thư phủ ngày thứ 3, trong kinh thành truyền ra lời đồn về Chu Dung bị bắt cóc. Tuy nói đồn đại cũng không có lớn, nhưng danh môn quý tộc nên biết đến đều đã biết. Chu Thái hạ triều, nhìn thấy sắc mặt Đồng Liêu, một, nhìn mình xem kịch vui liền giận dữ. Một hồi phủ, lập tức sai quản gia Tâm Phúc tra rõ. Chu Thái vốn tưởng rằng dư thị Chu Nhược Thủy truyền ra đi. Nhưng cuối cùng tra tới tra đi, lại phát hiện đồn đãi từ mấy hộ nhà ngày đó kính hương truyền ra tới. Chu Thái vì thế tức giận không thôi, mà dư thị âm thầm điều tra cũng phát hiện. Dư thị lo lắng, sợ chuyện Chu Dung, ảnh hưởng đến thanh danh Chu Nhược Thủy. Phu nhân, ngài đừng có gấp, tiểu thư còn nhỏ, lại cùng Trấn Quốc hầu thế tử có hôn ước, chờ cập kê thành hôn. Này lời đồn đãi cũng không có. Hứa ma ma thấy dư thị mặt ủ mày trao, mở miệng trấn an nói. Dư thị cũng biết ý tứ hứa ma ma, nhưng tưởng tượng đến Trấn Quốc hầu phủ, lại thở dài một tiếng. Trấn Quốc hầu phủ ra đại nghiệp lớn, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nếu việc này không thể giữ yên ổn, rốt cuộc đối Nhược Thủy không tốt, Nhược Thủy gả cho Lục Thế Tử cũng không biết là tốt hay xấu. Dư thị xem ra, đem Chu Nhược Thủy gả đi Trấn Quốc hầu phủ cũng không phải nơi tốt đi. Năm đó nếu không phải trong cung Lục Hiền Phi tứ hôn, nàng định sẽ không để Chu Nhược Thủy sớm định hôn sự. Tiểu thư có chủ ý, lại có thiếu gia ngày sau có đến công danh. Cũng có thể vì tiểu thư mà bảo vệ. Phu nhân yên tâm, dư thị nghe hứa ma ma nói thở dài một hơi. Sắc mặt đẹp chút, lúc này, đại nha hoàn của dư thị, Cẩm Tú vẻ mặt trầm sắc tiến vào. Hướng dư thị hành lễ sau. Nói, phu nhân, nhị tiểu thư nghe được thanh danh mình bị hủy. Treo cổ tự sát, dư thị cùng hứa ma ma nhìn nhau. Hai người đều không tin Chu Dung bởi vì việc này tự sát. Dư thị thân là chủ mẫu, thứ nữ xảy ra chuyện nàng tự nhiên nhanh chân đến xem. Vì thế hứa ma ma đỡ dư thị đi xem Chu Dung ở Phù Dung Nguyền. Nhìn xem tình huống Chu Dung như thế nào, nhưng dư thị còn chưa đến sân, lại nghe thấy tiếng khóc Lý Di Nương. Dung Nhi à, người như thế nào ngu như vậy à, liền tính ngươi mất danh tiết. Ngươi cũng là nữ nhi ta. Thượng thư phủ tiểu thư A, người bị người hãm hại. Như thế nào liền nghĩ không thông tìm chết A, người nếu có chuyện gì ta như thế nào sống A, dư thị nghe Lý Di Nương nói cau mày. Vừa vặn lúc này Chu Nhược Thủy nhận được tin tức cũng đi vào Phù Dung Nguyền. Hai mẹ con liếc nhau, cùng đi vào nhà ở, lúc này, Chu Dung lẳng lặng nằm ở trên giường. Hai mắt vô thần, trên cổ có một vết hằn không tính thâm lại nhìn ra được tới lạc ngân. Hai, trên xà nhà còn có ba thước lụa trắng rủ xuống, hết thảy rõ như ban ngày. Giải thích hợp lý nhất chính là Chu Dung không thể chịu nhục. Ý đồ treo cổ tự sát, Chu Nhược Thủy nhìn một màn này chỉ cảm thấy nồng đậm châm chọc. Nên chết lại không chết, đợi lời đồn truyền ra tới mới chết. Ngươi chẳng khác ngốc tử a, Chu Nhược Thủy trào phúng nhìn Chu Dung. Chỉ thấy Chu Dung khó được thế nhưng thay vài áo tố sắc. Dỡ xuống châu thoa, ba, đầy đầu, lại xứng với bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Mặc cho ai nhìn đều cảm thấy Chu Dung ủy khuất không thôi. Chu Thái thấy một màn này, đối mặt nữ nhi cưng chiều nhất cùng ái thiếp. Nào còn lo lắng sinh khí, mở miệng an ủi nói. Hảo. Hảo, đừng khóc, giống bộ dáng gì, trên giường Chu Dung không có tức giận, nước mắt theo gương mặt không chảy, không chút cần ấp ủ, nhìn đến Chu Dung, Chu Nhược Thủy bội phục không thôi, Chu Nhược Thủy xưa nay cao ngạo, chưa từng trước mặt người khác lưu nước mắt, nàng là trăm triệu làm không tới, liền tính người sau, Chu Nhược Thủy cũng rất ít rớt nước mắt, Chu Thái ngồi ở mép giường, nhìn Chu Dung nằm ở trên giường. Tận lực phóng thanh âm ôn nhu, mở miệng hỏi, Dung Nhi, ngươi là nữ nhi cha, thượng thư phủ tiểu thư, sao có thể dễ dàng tìm chết? Chu Dung vừa nghe, nước mắt càng thêm mãnh liệt, bò thân tới, một đầu chui vào trong lòng ngực Chu Thái, dùng sức kêu thảm, cha, nữ nhi không muốn sống nữa. Ngươi khiến cho nữ nhi đi tìm chết đi. Cha, nữ nhi hiện giờ còn có thể diện gì sống ở trên đời này? Lão gia, đều là tỳ thiếp sai. Đều là tỳ thiếp không phải. Là tỳ thiếp vừa nghe sự tình trải qua. Cảm xúc kích động liền mắng vài câu. Không nghĩ tới, nhị tiểu thư thế nhưng nghe được. Thế nhưng muốn tìm chết đi. Lý Di Nương lại lần nữa gạt lệ mở miệng. Chu Nhược Thủy nhìn Lý Di Nương biểu diễn. Lạnh lùng cười. Không trách Lý Di Nương đem Chu Thái Tâm câu gắt gao. Rơi lệ khóc thút thít. Thái độ nhu nhược, bất chính thỏa mãn nội tâm dối trá của Chu Thái kia. Quả nhiên, Chu Thái nghe được Chu Dung bởi chuyện này mà nghĩ tự sát. Sắc mặt càng thêm nhu hòa. Chu Nhược Thủy nhìn một màn này thâm giác châm chọc, càng vì Dư Thị không đáng giá. Chu Nhược Thủy nhìn lại, thấy Dư Thị trên mặt không có chút gợn sóng. Chu Nhược Thủy càng thêm cảm thấy Dư Thị không đáng giá. Chu Nhược Thủy nào để yên một phòng Lý Di Nương tiếp tục ở trong phủ làm càn. Vì thế tiến lên nói, phụ thân, ngài đừng có gấp, mặc kệ nói như thế nào, nhị muội muội cũng vô tội. Chỉ là hiện tại nơi đầu sóng ngọn gió, chúng ta vẫn phải vì nàng suy xét. Chu Thái vừa nghe, lại thấy bộ dáng Chu Dung ủy khuất không thôi, miễn cưỡng gật gật đầu, mà Lý Di Nương lại cảm thấy không phải chuyện tốt. Gắt gao nhìn chằm chằm Chu Nhược Thủy, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có âm mưu gì. Phụ thân, hiện tại là nơi đầu sóng ngọn gió. Muội muội không nên ở trong phủ ngốc. Phải biết rằng, dư luận chính là đả thương người. Nếu trong kinh mệnh phụ tiểu thư nhìn đến nhị muội muội, còn không biết sẽ nói cái gì, mà nhất định sẽ xúc phạm tới nhị muội muội. Hiện tại nhị muội muội đã yếu ớt, nếu lại đã chịu kích thích. Sợ là, hơn nữa, nếu lời đồn bất bình, chúng ta thượng thư phủ còn có thể diện gì? Thượng thư phủ tiểu thư sao lại có thể dừng chân ở kinh thành? Chu Nhược Thủy thập phần thành khẩn nói. Chu Thái tưởng tượng Chu Nhược Thủy nói. Lại nghĩ tới hôm nay ánh mắt Đông Liêu nhìn mình, lại nhìn về phía Chu Dung. Sắc mặt cũng không như vậy đẹp. Nhược Thủy nói rất đúng. Lý Thị, ngươi vì Dung Nhi chuẩn bị hành trang. Để Dung Nhi đi thôn trang thượng ngoài thành thôn trang ở tạm mấy tháng. Chờ lời đồn ở kinh thành bình ổn lại trở về. Chu Thái một lời chụp định. Sắc mặt Chu Dung biến đổi. Nàng hôm nay trình diễn như vậy vừa ra. Vốn muốn Chu Thái càng thêm thương tiếc chính mình. Lại bị Chu Nhược Thủy giam ba câu tống cổ đi thôn trang thượng. Chu Dung tức giận không thôi. Đang muốn nhảy dựng lên cùng Chu Nhược Thủy đối chất. Lại bị Lý Di Nương nhanh một bước kéo lại. Chu Dung oán hận quay đầu lại trừng mắt Lý Di Nương. Lý Di Nương chỉ âm thầm lắc lắc đầu. Lý Di Nương kỳ thật đối đi thôn trang không nhiều ý kiến lắm. Cùng lắm phái vài người đi chiếu cố là được. Nếu Dung Nhi chọc giận Dư Thị cùng Chu Thái, sợ trực tiếp liền đưa đi am ni cô. Dạ, tỳ thiếp đã biết, chỉ là lão gia, nhị tiểu thư từ nhỏ nuông chiều từ bé. Còn tỉnh lão gia ân chuẩn nhị tiểu thư mang vài người qua đi hầu hạ. Chu Thái vừa nghe Lý Di Nương nói không nghĩ như thế nào liền gật đầu. Mà Chu Nhược Thủy nhưng thật ra không nghĩ tới Lý Di Nương sẽ còn trầm ổn. Con ngươi không khỏi ám ám, thẳng đến mọi người rời đi. Chu Dung một sửa mới vừa rồi nhu nhược, trực tiếp đem chén trà trên bàn bên giường ném xuống mặt đất. Càng phát cục trong lòng ngữ Lý Di Nương khóc nháo nói. Di Nương, ta không muốn đi thôn trang thượng. Lý Di Nương cũng luyến tiếc Chu Dung đi thôn trang thượng. Nhớ tới kế hoạch của chính mình bị Chu Nhược Thủy phá hư hoàn toàn. Đáy lòng tức giận ngăn không được. Lý Di Nương gắt gao ôm Chu Dung. Trong lòng hung ác, nói, ngươi yên tâm, Di Nương sẽ không cho ngươi đi thôn trang thượng. Chu Dung thấy Lý Di Nương nói lời thề son sát, liền thu hồi tiếng khóc, hung tợn nói, đều do Chu Nhược Thủy, nếu không phải nàng, ta như thế nào sẽ bị người ta làm bẩn thanh danh. Di Nương, người nhất định phải giúp ta báo thù, ta muốn cho Chu Nhược Thủy chịu vũ nhục, trở thành dâm phụ lớn nhất kinh thành. Lý Di Nương nghe được Chu Dung nói, đáy mắt đã hiện lên một tia âm ngoan. đối với Chu Dung nói cảm giác sâu sắc đồng tình. Tiểu thư, đều đem sự tình giao đãi đi xuống. Mặc Trúc tất cung tất kính mà nhìn Chu Nhược Thủy nói. Thực tốt, Chu Nhược Thủy vừa lòng mà cười. Tiểu thư, nhị tiểu thư thật có thể bị đưa đến thôn trang đi. Vì Chu Nhược Thủy thêm trà Mặc Lan tò mò hỏi. Ai biết được, Chu Nhược Thủy nhẹ nhàng cười. Khinh thường nói, Lý Di Nương cùng Chu Dung nhất định không muốn đi thôn trang thượng. Nhưng nếu Chu Thái hạ lệnh, ít nhất Chu Dung bên ngoài đến đi một chuyến. Nhưng Chu Nhược Thủy không cảm thấy Chu Dung sẽ ngoan ngoãn quá. Vì thế sai Mặc Trúc liên hệ mua chuộc đại nha hoàn bên người Chu Dung. Chu Nhược Thủy tin tưởng, chỉ cần Chu Dung có ý đồ xấu, mình nhất định khiến nàng mất nhiều hơn. Ngày hôm sau, Chu Dung một thân trắng thuần, sắc mặt tiều tụy theo Chu Thái phân phó, chuẩn bị đi thôn trang thượng. Chủ tử thượng thư phủ đều đi tới cửa đưa tiễn, là thiệt tình hay chế giễu, chỉ có mình biết. Khi Chu Thái nhìn thấy sắc mặt Chu Dung, sự đau lòng lập tức nổi lên khuôn mặt. Trước vẫn luôn là nữ nhi không hiểu chuyện, làm hại cha lo lắng sinh khí, đều do nữ nhi sai. Mong rằng nữ nhi rời đi mấy tháng, cha hảo sinh bảo trọng. Chu Dung hàm chứa nước mắt, lưu luyến không rời bái biệt Chu Thái. Mẫu thân, nữ nhi vừa đi, không thể tận hiếu mẫu thân. Nữ nhi đi thôn trang thượng, sẽ mỗi ngày vì phụ thân mẫu thân cầu phúc. Chu Dung cùng Chu Thái nói xong, lại đối với Dư Thị nói. Nhưng Dư Thị nơi nào bị Chu Dung biểu diễn tới mức cảm động. Chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, nói, nhị tiểu thư có tâm. Cha, nữ nhi cáo từ, hôm nay Chu Dung tựa hồ đặc biệt mà suy yếu. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, dường như nửa trong suốt, so giấy còn mỏng, phảng phất một trận gió thổi tới, liền sẽ bay mất. Chu Nhược Thủy thấy một màn này lạnh lùng cười, đối với Mặc Trúc liếc cái ánh mắt, Mặc Trúc gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Liền ngay lúc này, mã phu kéo xe ngựa, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một cây châm, lợi dụng ánh mắt mọi người đều ở trên người Chu Dung, hung hăng mà đâm một chút cổ ngựa. Con ngựa chấn kinh, Chu lên móng trước, gào giống không thôi, xông thẳng hướng Chu Thái chạy đi. Trước cửa trạm người đều bị tình huống đột phát dọa tới. Dư Thị che chở Chu Nhược Thủy, Chu Hàn Minh trốn đến một bên. Tề Di Nương che chở Chu Liên trốn đi một khác, mà Chu Dung lại tay mắt lanh lẹ, một phen túm qua Chu Thái, đem Chu Thái phát gục, miễn tai họa. Mà Chu Dung liền không như Chu Thái may mắn như vậy. Vó ngựa sáng ngời, đã tới rồi trúng cánh tay Chu Dung. Lập tức Chu Dung liền kêu thảm thiết một tiếng. Hôn mê bất tỉnh, một, đồng liêu, người cùng làm quan, hai, lạc ngân, vết đẻ ép, ba, châu thoa, châm cài đầu, cách trương,